ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 229, tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ra Tam Trấn, ven đường tựa hồ liền không nhìn thấy phồn hoa thành khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên thực tế dọc theo D318 quốc lộ tuyến đường này tiến lên, ven đường cũng xác thực không có thành phố lớn tồn tại. Bởi vì Trần Tân lựa chọn tuyến đường này là từ vùng núi ghé qua, vùng này bản thân liền không có tương đối phát đạt thành thị tồn tại, mà Hồ Bắc bản thân tương đối phát đạt thành thị không phải phân bố tại Hồ Bắc phía Tây, liền là tập trung ở Trường Giang ven bờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cùng Trần Tân muốn tiến lên phương hướng cũng không có trọng hợp bộ phận cho nên hắn không nhìn thấy thành thị cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ven đường như trước vẫn là cùng trước đó trên đường cảnh sắc tương tự, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt trong tầm mắt cũng tất cả đều là tuyết đọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đưa tay từ bàn làm việc trên cầm lấy một mảnh trước đó Hồ Bắc nhân viên công tác tặng hoa quả làm ném vào miệng bên trong, Trần Tân không nỡ nhai, chỉ là nhếch kia phim quả chơi lên hương vị, rất có một chút hoài niệm. Nghiêm túc tính toán ra, cái này tựa hồ thật là Trần Tân tại sau tai nạn lần thứ nhất ăn vào hoa quả, cứ việc chỉ là quả làm, cũng đã là phi thường khó được sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là ăn quả làm, hồi tưởng lại Tam Trấn thành thị bên trong dáng vẻ cùng cái này dọc đường một mảnh đen kịt cảnh tượng, Trần Tân nhưng vẫn là cảm nhận được to lớn khác biệt. Tại trong đại thành thị quốc gia đã tại bắt đầu tai sau trùng kiến, bình thường cỡ trung tiểu thành thị cũng đã từ tai nạn đả kích bên trong khôi phục lại, bắt đầu tích cực khôi phục sản xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì quốc gia, quân đội cùng cảnh sát đều vẫn tồn tại, hết thảy cũng không có trong dự đoán bết bát như vậy. Nhưng ở cách xa thành thị nông thôn, tình huống lại nên là cái dạng gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân không biết cũng không có đi điều tra, nhưng từ trước mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng nắm giữ tư liệu đến suy đoán, chỉ sợ càng là rời xa thành thị địa phương, tình huống sẽ càng hỏng bét a, rốt cuộc càng là rời xa thành thị địa phương, tại tai nạn trước đó có thể được xưng được dưới mặt đất công sự che chắn địa phương lại càng ít, tuyệt đại bộ phận khả năng cũng chỉ là nông dân trong nhà mình hầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tại tai nạn tiến đến trước đó ba cái kiên nguyệt quốc gia khẩn cấp tại nông thôn cùng thành trấn xây dựng chỗ tránh nạn, tuy nói có thể làm cho đại bộ phận nông thôn cư dân có địa phương tránh thoát trước đó tai nạn, nhưng những cái kia chỗ tránh nạn tại kiến tạo thời điểm thời gian đã tương đương gấp gáp, rất khó nói xây dựng đầy đủ số lượng cùng có thể cam đoan không có chỗ tránh nạn đều cung cấp cần thiết sinh tồn điều kiện. Thiếu ăn thiếu mặc chữa bệnh phục vụ cùng dược phẩm thiếu, điện lực cùng nước ngọt cung ứng không đủ. Trần Tân thậm chí không cần nghĩ lại liền có thể đếm ra một đống lớn khả năng vấn đề xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là trước đó tại hắn chỗ thành thị bên trong phát sinh thiếu dưỡng vấn đề, cỡ nhỏ chỗ tránh nạn thông gió có lẽ sẽ khá hơn một chút, tăng thêm chỉ có 1-2 tầng, có lẽ chiều sâu không đủ, không có CO2 trầm tích loại hình vấn đề, nhưng tương tự loại này đào không đủ sâu chỗ tránh nạn, rất khó có tốt đẹp giữ ấm hiệu quả. Cho dù có thể bảo trụ nhiệt độ tận khả năng không tiêu tán, nhưng nội bộ nếu như không có đầy đủ sưởi ấm công trình, vẫn là sẽ rất nhanh lạnh xuống đến, trở nên như là một cái to lớn hầm băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ việc so với trực tiếp đối mặt âm 3-40 độ nhiệt độ thấp tới nói, có một gian chỗ tránh nạn che chắn rét lạnh đã có thể làm cho rất nhiều người sống xuống tới, nhưng nhiệt độ thấp phía dưới người sẽ cần càng nhiều cao nhiệt lượng đồ ăn mới có thể duy trì nhiệt độ cơ thể, đồng thời nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ nhân cũng càng dễ dàng sinh bệnh. Mà hai cái này sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả? Trời qua, băng hơi thời đại cái trò chơi này Trần Tân biết rõ, một khi đói cùng tật bệnh nhân số đạt tới trình độ nhất định, bạo động cùng bất mãn liền sẽ sinh sôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong trò chơi điêu dân muốn chết bệnh chết đói tới trình độ nhất định bất mãn giá trị mới có thể phát sinh bạo động, đem người quản lý đuổi đi, nhưng trong hiện thực chỉ sợ có người bắt đầu chết bệnh liền sẽ bộc phát ra rất nhiều vấn đề cùng mâu thuẫn, để sự tình trở nên không thể vãn hồi. Điều này cũng làm cho Trần Tân không khỏi lo lắng cha mẹ của mình, bọn hắn cùng thân thích trong nhà ở cùng nhau tại gia tộc bên kia chỉ là một cái huyện thành, phụ mẫu cùng thân thích trong nhà càng là không ở tại trong thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói ở cùng một chỗ đều là thân thích trong nhà, tai nạn trước đó liền cùng một chỗ sinh sống mấy đời người, liền ngay cả cung phụng tổ tiên từ đường đều là cùng một cái, không đến mức nói có lộn xộn cái gì sự tình phát sinh, mà lại tai nạn trước đó Trần Tân cũng cố ý bàn giao bọn hắn đổi như thế nào chữ hàng vật tư, kiến tạo chỗ tránh nạn, nhưng Trần Tân trong lòng nhưng như cũng tràn đầy lo lắng. Chỉ là lo lắng cũng không thể để Trần Tân đi được càng nhanh, hắn hiện tại tốc độ tiến lên đã so với hắn mong muốn phải nhanh không ít, qua tam chấn toàn bộ lộ trình đã đi một nửa, tốn hao thời gian từ hắn xuất phát bắt đầu tính lên cũng mới đi qua 5-6 ngày mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đã so Trần Tân đoán đánh giá nhanh không ít, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, hắn còn nắm chắc tại trong vòng 5 ngày đến An Huy tỉnh, tính đến đường về thời gian, vừa vặn không sai biệt lắm có thể tại trong vòng 1 tháng chạy trở về. Coi như nhận được phụ mẫu về sau còn có chuyện gì phải xử lý cũng nhiều nhất chỉ hoãn mấy ngày thời gian, không có quá lớn biến số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới đây, Trần Tân trong lòng lại yên tâm một chút. Hiện tại trên xe cũng chỉ có chính hắn một người, Trần Tân nhất định phải nghĩ biện pháp điều chỉnh cảm xúc để cho mình đừng quá mức vội vàng sao động, nếu không xe mặc dù là có thể gia tốc không sai, nhưng tốc độ mau dậy đi cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, từ Trần Tân trước mắt đoạn này hoàn toàn bị tuyết động bao trùm con đường liền có thể thấy rất rõ ràng. Trước mắt một đoạn này đường cái nguyên vốn phải là dựa vào núi tu kiến, ở trên núi mở ra đường cái, một bên là vách núi, một bên là sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hiện tại theo tuyết động bao trùm toàn bộ con đường, phía trước đã tìm không thấy một điểm nói dấu vết của đường, tuyết động đã đem toàn bộ dốc núi biến thành một cái chỉnh thể, để người căn bản nhìn không ra con đường ban đầu ở đâu. Tuyết động thật sự là quá dày. Trần Tân nhìn trước mắt tuyết động chau mày, chính đang suy tư mình đến tột cùng nên như thế nào xuyên qua đoạn này đoạn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con đường bị tuyết động bao trùm, muốn đi nguyên bản con đường đã là chuyện không thể nào, trừ phi Trần Tân có thể thanh lý mở trên đường tuyết động. Nhưng Trần Tân có thanh lý tuyết động công phu cùng tinh lực, hắn không nếu muốn biện pháp đổi con đường đi hoặc là cho xe của mình tới một lần thăng cấp, để nó có thể tại loại này sườn dốc đồng dạng trên mặt tuyết hành xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù dựa theo thiết kế cho dù là dạng này nhưng sườn dốc loại này kiểu bánh xích cái bệ cũng có đầy đủ chạm đất lực có thể cam đoan cỗ xe không đến mức hướng sơn cốc trượt xuống, nhưng như thế mở thật sự là có chút quá mạo hiểm, sơ ý một chút thế nhưng là sẽ trực tiếp cắm nhập xuống mới trong sơn cốc. Trần Tân do dự một chút, để hai khung trinh sát máy bay không người lái đều bay lên, dự định quét hình chung quanh một cái toàn bộ địa hình, nhìn một chút phải chăng có thể có nhẹ nhàng địa phương, để hắn có thể thông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ việc nơi này chung quanh đều là núi, nhưng thế núi lại chưa nói tới dốc đứng cùng hiểm trở trong sơn cốc vẫn là có so ra mà nói tương đối bằng phẳng địa phương, có thể thông qua. Chỉ bất quá tương đối đi nguyên bản con đường tới nói, từ sơn cốc đi rõ ràng lộ trình muốn càng thêm uốn lượn khúc chiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ bày ở Trần Tân trước mặt cũng chỉ có cái này một loại lựa chọn, trừ phi hắn nghĩ tốn hao nhiều thời gian hơn, đi một bên khác cao tốc. Đi cao tốc chỉ có thể là bách dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn, mặc dù cao tốc lộ tuyến càng thẳng, con đường chập trùng cũng càng ít, nhưng ở loại này khắp nơi đều là núi địa phương xây cao tốc tất nhiên là khắp nơi đều là cầu cùng đường hầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường hầm ngược lại là còn dễ nói, nhưng là cầu nối. Hồi tưởng lại mình đoạn đường này đi tới nhìn thấy sụp đổ cầu nối, Trần Tân cực kỳ trực tiếp để cho mình từ bỏ quyết định này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cuộc coi như Viêm Quốc xây dựng cơ bản lực lượng lại thế nào xuất sắc, xây dựng cơ bản cuồng ma cũng xây không ra có thể tiếp nhận thiên thạch va chạm mà sẽ không sụp đổ đường cái cầu. Rất nhanh, máy bay không người lái liền đem quét hình ra kết quả truyền về đến bàn điều khiển trên bản đồ, lấy sắc khối phương thức biểu hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem trên sườn núi một mảnh màu vàng cùng khu vực màu đỏ, Trần Tân chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trong sơn cốc so ra mà nói tương đối nhẹ nhàng lục sắc khu vực, khống chế máy bay không người lái tiếp tục hướng phía trước quét xem, đồng thời cũng một lần nữa nổ máy xe, dọc theo lục sắc khu khối biểu thị tiếp tục đi tới. Dạng này vừa đi vừa quét hình cũng không mưu có nguy hiểm gì, nhưng cũng để Trần Tân tốc độ đề lên không nổi, hắn chỉ có thể chậm rãi hướng về phía trước nhúc nhích, tốc độ xe đã hạ xuống 10 cây số. Giờ có thể so với tốc độ như rùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây thật là khó đi à, còn tốt trong sơn cốc này trước kia là con sông, đó là cái lạch ngòi, nếu không khả năng ngay cả đường đều không có. Trần Tân lắc đầu, đem máy bay không người lái quét xem địa hình cùng bản đồ gấp lại tiến hành so sánh, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu trong sơn cốc nguyên bản đường sông, nhịn không được thở dài. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình tốc độ không chậm, kết quả lập tức liền gặp nhất định phải giảm tốc tình huống, Trần Tân quả thực giờ khóc giờ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng may hắn tâm tính không sai, không có bởi vì tình huống như vậy mà trở nên bắt đầu nôn nóng, nhất định phải cưỡng ép nhanh chóng thông qua, ngược lại là có thể tiếp nhận hiện tại tốc độ xe. Tại loại này dã ngoại chạy tốc độ xe bản thân liền là mau không nổi, rốt cuộc cái này không giống như là tai nạn trước đó như thế tại công lái trên đường, con đường bằng phẳng thẳng tắp cứng lại mặt đường cũng không tồn tại cái gì cái hố vũng bùn, chỉ cần không siêu tốc chân ga liền có thể đạp tới cùng sông về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã ngoại không có con đường tình huống dưới, đầu tiên nhất định phải vì chính mình quy hoạch ra một cái tiến lên phương hướng cùng lộ tuyến, tiếp theo còn muốn ứng phó các loại hoàn cảnh hạ phức tạp đường xá. Như là nước đọng, vũng bùn loại hình vấn đề là tối dễ giải quyết, hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh hạ những vấn đề này liên thông trên đường cắt đá, cây cối, dòng sông các loại một loạt trở ngại cùng một chỗ đều biến thành tuyết đọng mặt đường, tương đối mà nói đường xá xác thực trở nên đơn nhất nhưng cũng không có dễ đi hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như nhất định phải tương tự, tại loại này hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm địa vực lái xe kỳ thật liền cùng tại trên sa mạc lái xe là giống nhau, chỉ bất quá tuyết đọng tương đối sa mạc tới nói, khả năng hơi rắn chắc một chút như vậy, bánh xe hoặc là bánh xích không đến mức dễ dàng như vậy rơi vào đi mà thôi. Mà tuyết đọng bản thân cũng là tồn tại sốc sụp đổ, thậm chí là tuyết đọng hạ chỗ chống loại này tiềm ẩn nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là vì cái gì Trần Tân không có khởi động hệ điều hành đến lái tự động, mà là mình cầm tay lái nguyên nhân. Rốt cuộc người năng lực phán đoán cùng năng lực phản ứng, là muốn so loại này khô khan hệ điều hành mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá điều này cũng làm cho Trần Tân có chút ảo não, trước đó tại Tam Chấn thời điểm quên tìm bọn hắn lại nhiều muốn một chút tài nguyên, dứt khoát đem xe trên hệ điều hành thăng cấp thành trí tuệ nhân tạo. Nói như vậy, mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân nhịn không được đi xuống thần, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.